thế nhưng nghĩ lại thấy lời Khúc Mịch cũng có đạo lý. Bà không thể thích gì thì làm đó. Con trai là một đứa rất độc lập. Hơn nữa nó đã trưởng thành tự có chính kiến, có thế giới quan của riêng mình. Bà nghĩ bây giờ bà mà can thiệp vào, e rằng nó sẽ không thoải mái. Mẹ và ba con sẽ không can thiệp vào chuyện của con. Thế nhưng chúng ta có thể lắng nghe, nếu có chuyện gì, không được lừa chúng ta có biết không? Xem ra việc nhà bọn họ muốn thân thiết cần phải từ từ làm. Nhiều năm qua cách thức ở chung của bọn họ đã sớm cố định như vậy, mà còn trở thành thói quen với nhau. Lúc này mà vội quá sẽ tan vỡ mất, có thể cần chút thời gian. Đương nhiên, anh không chút do dự nói. Có một số việc hai người không thể không biết. Mẹ Khúc nghe đến đây thì hai mắt sáng lên. Con trai, có phải con đã có bạn gái không? Anh nghe xong chau mày. Thật sự không quen tính tình hiện tại của mẹ mình. Mẹ bây giờ giống y hệt mấy bà mẹ lắm chuyện. Vẫn chưa phải, đây là ý gì? Mẹ Khúc ngơ ngác một lúc. Con trai, chẳng lẽ người ta không yêu con? Như vậy cũng phải thôi. Tính tình của con thật sự là cũng không tốt cho lắm. Ách, đây là lời mà mẹ đẻ có thể nói về con mình hay sao? Cho dù con mình có không xuất sắc cũng không thể đả kích người ta như vậy chứ. Huống hồ Khúc Mịch tự nhận là mình có không ít người thầm mến. Con trai, con gái người ta đều thích nghe lời hay. Con thích lãng mạn, hai đứa cùng nhau đi xem phim, ăn cơm Tây, đi công viên giải trí cũng được. Hôm qua mẹ xem qua bộ phim thần tượng của giới trẻ. Hai diễn viên trong đấy người ta còn đi cả vòng quay ngựa gỗ trông thật là lãng mạn nha. Lão Khúc, trong phim nói gì ý nhỉ? À, đúng rồi, là theo đuổi, là chờ đợi, là cần phải giữ một chút khoảng cách. Ách, cái ý này dường như không đúng cho lắm, nhưng cũng đủ lãng mạn. Con gái đều thích kiểu này. Con trai, con và bạn gái hẹn hò kiểu đấy. Không phải chờ đợi lâu đâu. Cứ theo đuổi, sẽ cùng nhau đến được thiên đường hạnh phúc. Chủ yếu nhất chính là, có thể tiếp xúc thân mật nha. Ha ha ha, mẹ, con rất bận rộn. Khúc Mịch không thể không cắt đứt lời của bà, đồng thời cảm thấy đầu ẩn ẩn đau. Trong ấn tượng của anh mẹ là một người cuồng công tác. Mỗi ngày nói với anh không đến 10 câu, nói chuyện với ba vĩnh viễn vẫn là công việc, mà sau khi nghỉ hưu, thế nào lại biến thành một người xa lạ. Ý tưởng muốn giới thiệu Dĩ Nhu cho ba mẹ sớm một chút của Khúc Mịch lập tức tiêu tan. Anh cảm thấy như thế có lẽ sẽ làm hỏng việc mất. Ngay lúc này Lục Ly gọi điện thoại đến, Khúc Mịch vội vàng đi khỏi nhà, thấy sức khỏe ba mẹ cường tráng, anh cảm thấy yên tâm, nhiều năm ở chung như vậy, đối với tính cách của Khúc Mịch, khiến anh không biết thể hiện sự nhiệt tình ra với người thân. Nhìn thấy con trai ngồi không đến nửa giờ đã vội vã rời đi. Mẹ Khúc nhịn không được thở dài. Lão Khúc. Có lẽ năm ấy tôi thật sự nên bỏ qua công việc mà chăm sóc con trai. Mọi người đều nói cha giữ mẹ hiền, nhưng nó không thân thiết với tôi một chút nào. Trên đời này đâu đâu mà chả có tình mẫu tử. Con trai đã là người lớn rồi. Bà còn mong muốn nó làm nũng với bà như đứa trẻ con nữa sao? Chúng ta không có việc gì thì chăm sóc hoa, viết chữ, cứ kệ nó khi nào muốn trở về có thể nhìn thấy chúng ta là được. Đợi đến khi nó kết hôn sinh con, có cháu trai bà sẽ thoải mái hơn thôi. Khúc ba nhẹ nhàng vỗ vào tay mẹ Khúc, chúng ta đã đi làm hơn nửa cuộc đời này rồi, cũng không nên đặt toàn bộ trọng tâm vào trên người con trai. Giờ nên tìm việc làm cái đã, nhiều năm rồi chúng ta đi nghiên cứu bên ngoài, tuy rằng viết không ít luận văn, nhưng lại có quá nhiều từ ngữ chuyên ngành cao cấp, tôi nghĩ ta nên viết một quyển tự thuật. Nhất là những thứ mà chúng ta ghi chép được, như vậy cũng đủ để thu hút độc giả rồi. Được, mẹ Khúc trả lời, bọn họ bận bịu viết sách, lực chú ý của mẹ Khúc vào con trai cũng bị rời đi. Hiển nhiên sẽ không quấy rầy đến Khúc Mịch nữa. Mẹ Khúc không làm quấy rầy, Khúc Mịch đã đủ phiền rồi. Tất cả manh mối tìm ra đều hướng tới Kim Chí Thành. Nhưng hắn giống như là bốc hơi trên đời này vậy. Đội trưởng Khúc, lệnh truy nã đã phát đi mấy ngày nay rồi, nhưng hoàn toàn vô ích, Lục Ly cảm thấy vụ án này thật khó khăn để điều tra phá án. Sợ rằng sẽ trở thành án chưa giải quyết được. Trong phòng lưu trữ hồ sơ của Cục Cảnh sát, đã có không ít án mạng phủ đầy bụi. Bao nhiêu năm qua cũng chưa đi đến đâu. Hơn nữa án mạng Tằng Gia năm đó cũng là vụ án chưa giải quyết được. Bây giờ sắp phá được sau bao năm, không lẽ lại bị bỏ xó nữa sao? Theo như tôi biết, cả thành phố này những bệnh viện có thể chữa bệnh tâm lý có tất cả 3 nơi. Thuốc chữa bệnh này đang bị kiểm soát rất chặt chẽ. Căn bản không thể nào mua được ở hiệu thuốc. Bác sĩ ở bệnh viện nhiều nhất cũng phải khám bệnh kỹ càng. Họ cần căn cứ vào tình huống của người bệnh để điều chỉnh liều lượng thuốc. Nghe được lời Khúc Mịch, Lục Ly sửng sốt một chút, sau đó mới nói, đội trưởng Khúc, ý của anh là Kim Chí Thành sẽ tới bệnh viện mua thuốc. Tâm lý hắn dị thường, nếu không có thuốc thì cảm xúc sẽ mất khống chế ngay. Hơn nữa hắn tuyệt đối không sống một mình, kể cả hắn không lộ mặt, cũng sẽ có người đi mua hộ hắn. Khúc Mịch khẳng định nói, hiện tại chúng ta phải ôm cây đợi thỏ. Lục Ly lập tức hành động, rất nhanh liền phái người tới bệnh viện theo dõi. Chỉ cần là người bệnh đến khoa thần kinh khám, đều phải tiến hành điều tra, không thể bỏ qua một ai. Lượng công việc cũng không nhỏ. Khúc Mịch kêu gọi đội cảnh sát nhân dân đến hiệp trợ. Vài ngày đã qua, nhưng không phát hiện ra người nào khả nghi, sử dụng nhiều người như vậy. Không biết có tìm được manh mối nào không? Lục Ly bắt đầu mất kiên nhẫn, không ở văn phòng đợi tin tức nữa, mà tự mình chạy qua bệnh viện theo dõi. Khoảng 5 giờ chiều, anh tới trung tâm phục hồi sức khỏe của thành phố. Đã có bác sĩ tan làm, anh tìm được nơi cắm chốt của Mạnh Chiết. Nghe Mạnh Chiết báo cáo mọi chuyện vẫn bình thường thì lòng vô cùng phiền muộn. Kết thúc công việc, có gì ngày mai nói sau. Bệnh này có điểm đặc biệt là buổi tối không mở cửa khám bệnh. Vừa đến giờ tan tầm, cả tầng lầu bệnh viện liền im ắng. Ngay lúc này, một người phụ nữ khoảng hơn 50 tuổi bước vào, hỏi sơ qua một chút rồi trực tiếp đi lên tầng 2. Người đến đây khám bệnh đều là người đầu óc không được bình thường. Hiếm khi có ai một mình tới, hầu hết đều đi cùng người nhà. Lời nói và hành động của người phụ nữ này nhìn qua rất bình thường. Điều này khiến cho Lục Ly cảm thấy khả nghi. Anh vội lặng lẽ đuổi theo lên tầng, thấy người phụ nữ đi vào phòng khám thứ nhất. Bà ta ngồi đối diện với bác sĩ, đang hỏi han bác sĩ. Bác sĩ, ông kê cho tôi một chút thuốc ngủ là được. Tôi bị mất ngủ nên cảm thấy không khỏe. Dễ dàng nhận thấy người phụ nữ không kiên nhẫn hỏi bác sĩ. Trực tiếp yêu cầu kê thuốc, bác sĩ trái lại rất kiên nhẫn, so với người bệnh vô cớ gây rối, thì phản ứng của người phụ nữ này rất bình thường. Kê thuốc thì nhất định sẽ kê, nhưng trước tiên tôi phải khám rõ bệnh của chị đã, mới có thể kê đúng thuốc được. Mất ngủ khiến cho tinh thần uể oải không năng lượng, ảnh hưởng đến công việc và cuộc sống. Chỉ dựa vào uống thuốc thì vẫn không đủ, cần phải tiến hành điều trị một cách khoa học. Nếu tôi điều trị bây giờ, buổi tối hôm nay tôi sẽ không bị mất ngủ nữa sao? Người phụ nữ hỏi, sẽ không có hiệu quả nhanh như vậy, phải kiên trì điều trị, nếu vậy tối nay tôi sẽ lại bị mất ngủ. Bác sĩ, trước hết cứ kê thuốc ngủ cho tôi đi. Bác sĩ nghe thấy bà ta nói vậy, đành phải lấy ra 2 viên thuốc ngủ, buổi tối hôm nay uống trước khi ăn, ngày mai chị hãy đến đây. Tôi sẽ tiến hành kiểm tra lại giúp chị, nói nửa ngày mới được có 2 viên thuốc ngủ. Người phụ nữ rất không hài lòng, mặc kệ cho bà ta năn nỉ như thế nào. Bác sĩ vẫn không chịu đưa thêm thuốc, bà ta đành phải cầm lấy xuống tầng dưới thanh toán. Cách chương.